Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, đạo tặc. Bách Lý Thanh Phong lặp lại xác nhận một chút. Một phần luyện lôi dịch cần thiết hối đoái điểm tích lũy xác thực chỉ cần 20. Hắn bị Vạn Thọ Đường người hố 400.000. 400.000 a, đây chính là tại Ô Hà có thể mua 10 bộ phòng khoản tiền lớn. Lần này, có nên hay không nói cho nhị gia gia, để nhị gia gia giúp mình đòi lại công đạo? Chỉ là, nhị gia gia đều cùng mực ngươi so công tử người bên kia trở mặt. Loại sự tình này lại phiền phức nhị gia gia ra mặt. Người khác đều sẽ cảm giác được hắn cậy già lên mặt. Được rồi, nhịn. Hắn không thể là vì chuyện này giết bên trên Vạn Thọ Đường. Vậy cũng quá bạo lực. Xét đến cùng, hắn là một cái nhận qua tốt đẹp 9 năm giáo dục bắt buộc sinh viên. Như động một chút lại dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Cái kia cùng Giang Thị Võ Quán, Thiết Kiếm Môn, Trục Nhật Môn cái kia đám người điên khác nhau ở chỗ nào? Chỉ có thể khi đây là Vạn Thọ Đường thương mại thao tác. Dù sao người khác bán thuốc cũng phải kiếm tiền. Bách Lý Thanh Phong ở trong lòng như thế an ủi mình. Mặc dù một kiếm kiếm lời hắn 400.000, Thanh Phong cố vấn cảm thấy đắt. Diệp Phù Sinh nhìn xem Bách Lý Thanh Phong sắc mặt lúc trắng lúc xanh biến ảo, trong lòng có chút thấp thỏm. Đây chính là bọn hắn cùng Bách Lý Thanh Phong lần thứ nhất hợp tác, khó được mở đầu xong, cũng không thể cứ như vậy bỏ giờ. Lập tức hắn vội vàng nói, Thanh Phong, hoặc là đến lúc đó hối đoái những dược liệu này lúc ngươi để chúng ta sư trưởng giúp ngươi mua. Hối đoái quyền hạn có cấp 5, sư trưởng ở vào cấp thứ 3. Hối đoái những dược liệu này có thể đánh cái giảm còn 80%. Nếu ngươi đem 400 điểm tích lũy toàn bộ hối đoái thành loại dược liệu này, giảm còn 80% xuống tới, có thể tiết kiệm gần 100 điểm tích lũy, giảm còn 80%. Bách Lý Thanh Phong che ngực, hắn cảm giác lòng có chút đau. Hắn nhưng là một cái ngồi xe gắn máy đều muốn cùng ma lái xe cò kè mặc cả. Cần kiệm tiết kiệm người. Trước mắt, hắn tổn thất bao nhiêu? Những tổn thất này ích lợi, hắn phải tốn hao nhiều ít môi lưỡi cùng ma lái xe cò kè mặc cả mới có thể kiếm về. A, ta quên Thanh Phong ngươi là thương binh. Đây là thương thế phát tác. Ta cái này kêu là bác sĩ. Diệp Phù Sinh nhìn xem Bách Lý Thanh Phong bộ dáng, vội vàng kinh hô nói. Không cần. Bách Lý Thanh Phong phất tay, ngăn cản Diệp Phù Sinh. Hắn thoáng hít thở sâu một chút, để cho mình bình tĩnh trở lại. Có thể tựa hồ là bởi vì trước đây không lâu sử dụng qua thiên ma giải thể thuật ba nguyên nhân, hắn vẫn cảm thấy tim đau rát đau nhức. Vậy thì có lao tư duy kỳ sư trưởng hỗ trợ, thay ta đem tất cả điểm tích lũy hối đoái thành luyện lôi dịch dược liệu. Ngươi không cần hối đoái một chút chữa thương dược vật a? Không cần. Bách Lý Thanh Phong nói. Đều nghèo đến loại trình độ này, nào còn dám không duyên cớ dùng tiền mua thuốc chữa thương. Vậy thì tốt, ta đi tìm sư trưởng. Giống nhau hạ đơn sau 48 giờ bên trong sẽ có người cho ngươi đưa quá khứ. Địa chỉ chính là Đại học Thành A. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, đi theo Diệp Phù Sinh tìm được chính đang bận rộn chiến hậu trợ cấp công việc tư duy kỳ. Mượn quyền hạn của hắn mua 25 phần luyện lôi dịch. Xe riêng đưa hắn về tới trong sân. Mở cửa, tiến viện tử. Bách Lý Thanh Phong liền cảm thấy dị thường. Bị tạc, hắn nhanh chân như bay, rất mau tiến vào trong tiểu lâu. Cứ việc trong tiểu lâu nhìn qua tương đối bình thường, nhưng một vài thứ nhỏ bé di chuyển, vẫn không cách nào né qua Bách Lý Thanh Phong con mắt. Vết tích rất mới, hắn dám 100% cam đoan, tối hôm qua bên trên tuyệt đối có người đến qua trong nhà hắn. Sau một khắc, hắn chợt đi tới ngăn tủ, đem ngăn tủ một thanh mở ra. Lập tức, tâm, lạnh, Bách Lý Thanh Phong một thanh ngồi trên mặt đất bên trên. Nhìn xem cái kia trống trải ngăn tủ. Một viên hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi xuống dưới. Hắn tích lũy được tất cả tích xúc. Hơn 200 vạn. Hết rồi. Nếu không phải là bởi vì trước đây không lâu tại Vạn Thọ Đường mua 30 phần dưỡng nguyên thang, 3 phần luyện lôi dịch, tiêu xài gần 3 triệu, tổn thất của hắn đem càng thêm to lớn. Báo cảnh sát, Bách Lý Thanh Phong không chút do dự liền muốn có hành động. Có thể một lát, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, tên trộm trộm đồ cũng phải phân mục tiêu. Ta ngày bình thường sinh hoạt 10 phần tiết kiệm, lại thêm bên trên chỉ là cái học sinh, sẽ không có tên trộm đến có ý đồ với ta. Dù sao một cái học sinh có thể có tiền gì. Nhưng ta cùng Vạn Thọ Đường người giao dịch qua 2 lần, tổng kim ngạch cao tới gần 3 triệu, mỗi một lần lấy ra đều là tiền mặt. Nhất là lần trước, càng là ngay trước mặt Trì Xương lên lầu đem 1 triệu lấy ra giao cho hắn. Tiền tài không để ra ngoài. Hắn Bách Lý Thanh Phong phạm vào một hạng tối kỵ. Ta cuối cùng chỉ là cái học sinh, nào giống bọn hắn những người giang hồ kia đồng dạng, một bụng ý nghĩ xấu. Nguyên bản ta cho là bọn họ là nhị gia gia bằng hữu, cũng không về phần lừa ta. Nhưng hiện tại ta mới phát hiện, ta xem thường lòng người hiểm ác. Tại lợi ích trước mặt, ân tình mặt mũi căn bản không đáng giá nhắc tới. Về sau được nhớ lấy điểm này. Bách Lý Thanh Phong hấp thụ giáo huấn. Hơn 2 triệu nhất định phải đuổi trở về. Bất quá đến cùng có phải hay không Vạn Thọ Đường người xuất thủ đem hắn hơn 2 triệu đánh cắp, trên là không thể biết được. Hắn không phải loại kia thị phi không phân, từng chút một suy đoán liền trực tiếp bên trên cửa giết người hung tàn hạng người. Bởi vậy hắn trước tiên cần phải đi Vạn Thọ Đường dò xét tra một chút. Một vị cường giả vốn có cường đại lực lượng sau cũng nhất định phải học được khống chế nội tâm của mình, tránh chính mình lạm dùng vũ lực tùy ý hủy diệt. Cứ việc Bách Lý Thanh Phong cảm thấy mình còn chưa đi đến võ giả cấp 9 một nửa, không có tư cách tự xưng cường giả, nhưng Vạn Thọ Đường mực ngươi so với bọn hắn cũng không phải nha. Yếu gà mổ thái kê. Bách Lý Thanh Phong đợi đến buổi tối thiên ma giải thể thuật 3 mang tới thương thế hoàn toàn khôi phục về sau, hắn đem vừa mua một bộ quần áo đem ra. Màu đen áo bó, cũng không phải loại kia áo đen che mặt trang phục, chính là mặc vào một thân áo đen, có thể ở trong màn đêm tốt hơn yểm hộ chính mình. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút tay bên trên cái kia chưa mang lên khăn trùm đầu. Lại nhìn trong gương chính mình, rõ ràng ta mới là người bị hại, tổn thất hơn 2 triệu. Có thể này tấm hình tượng, vì sao nhìn qua như vậy giống người xấu? Trong lúc nhất thời, hắn đối với người không thể xem bề ngoài, câu nói này có mới lý giải. Mặc quần áo bó, Bách Lý Thanh Phong giả vờ như một cái đêm chạy nhân viên chạy ra ngoài. Bởi vì hiện tại cũng nhanh 11 giờ. Đường phố bên trên không nhìn thấy người nào. Lại thêm bên trên thời kỳ này camera 10 phần thưa thớt. Hắn thoáng chú ý một chút. Không cần lo lắng lưu bất kỳ tung tích nào. Sau 20 phút, Bách Lý Thanh Phong đi tới Vạn Thọ Đường bên ngoài. Chỉ là rất nhanh hắn phát hiện một vấn đề. Hắn sẽ không mở khóa, mà Vạn Thọ Đường cửa sổ lắp đặt lưới bảo vệ ngoặc kép. Thế là Bách Lý Thanh Phong tại Vạn Thọ Đường bên ngoài chuyển một giờ. Đừng nói tìm ra bản thân cái kia hư hư thực thực bị Vạn Thọ Đường nhân viên đánh cắp hơn 2 triệu. Liền Vạn Thọ Đường lớn không có cửa đâu đi vào, chui vào thất bại. Căn cứ vết tích phán đoán, tên trộm hẳn là tối hôm qua bên trên chui vào nhà của ta đem hơn 2 triệu đánh cắp. Nếu ta xông vào, có xác suất rất lớn có thể đem ta tổn thất tài sản đuổi trở về. Liền sợ là tính sai. Bách Lý Thanh Phong không khỏi có chút hoài niệm lên cái khác quan tưởng pháp tới. Hắn hiện tại đổi sửa tiên thiên thần ma quan tưởng pháp chính là lấy lôi đình chúa tể quan tưởng pháp dung hợp mà thành. thuộc về bá đạo huy hoàng tính công kích quan tưởng pháp. Nếu như hắn có loại kia cường lực thôi miên loại quan tưởng pháp, trực tiếp có thể mở ra quan tưởng pháp xông đi vào. Thấy một cái thôi miên một cái, đến lúc đó liền không cần lo lắng những vấn đề khác. Liền tại Bách Lý Thanh Phong suy nghĩ chui vào phương thức lúc, một chiếc xe dừng ở Vạn Thọ đường. Sau khi xe dừng lại không có bật đèn, càng là không có người nào xuống tới. Cứ như vậy đợi, lộ ra lén lén lút lút. Một lát, Vạn Thọ đường phương hướng truyền đến tiếng mở cửa. Tại không có bật đèn tình huống dưới, lúc trước phụ trách tiếp đãi Bách Lý Thanh Phong Vạn Thọ đường lão bản Trì Sương kéo ra xe cửa, ngồi đến bên trong. Một màn này để Bách Lý Thanh Phong nao nao. Hắn đây là phát động trên TV thường diễn cái chủng loại kia, chỉ cần một ngồi xổm góc tường, lập tức liền có thể nghe được hữu dụng manh mối, hiệu quả đặc biệt. Lập tức hắn cẩn thận ẩn nấp đến bên cạnh xe, ngừng thở ngưng thần lắng nghe. Người đưa tới đồ vật đều là chút cái quái gì? Một chút hóa học công thức, một chút vật lý công thức. Kia là đại học luyện tập lời giải trong đề bài thể trình tự. Ta nghiên cứu dòng dã một ngày hoa mắt chóng mặt. Nếu không phải vừa lúc bị người nhìn thấy hỏi ta có phải hay không có cái học đại học nhi tử. Từ trong miệng hắn biết được những chữ số này hàm nghĩa. Ta mẹ nó hiện tại cũng còn tại lật sách thuốc. Ai bảo các ngươi cảm thấy những vật này chính là toa thuốc kia chất trung hòa phối phương. Trong xe truyền tới một nam tử đè nén thanh âm, cách 10 mét, Bách Lý Thanh Phong đều có thể nghe ra hắn trong giọng nói oán khí. Thế nhưng là ta đem hắn cả phòng lật lần, căn bản không có tìm đến bất kỳ một cái nào giống chất trung hòa phương thuốc đồ vật. Thoáng có điểm giống chính là ta chép cho các ngươi những cái kia. Vạn Thọ đường lão bản Trì Sương thanh âm đi theo vang lên, nghe vào có chút hủy khuất, nhìn xem giống chính là chất trung hòa phương thuốc. Ngô tiên sinh, sẽ hay không căn bản không có cái gì chất trung hòa phương thuốc? Nhất định có, nếu không lấy cái kia phần phương thuốc dược lực bá đạo, hắn chỉ là một cái cấp 3 võ giả có lá gan phục dụng. Vì thí nghiệm thuốc, chúng ta tổn thất 2 vị tinh anh. Công tử cẩn thận phục dụng một ngụm nhỏ đều thụ thương không nhẹ. Khẳng định chỉ có hoàn thành ngũ tạng lục phủ tu hành đỉnh phong chiến tướng mới có thể phục dụng. Không có chúng cùng tề, hắn dùng cái này thuốc tu luyện, muốn chết a. Được xưng là Ngô tiên sinh người dừng lại một lát, mới một lần nữa nói, có lẽ hắn ra ngoài cẩn thận đem chất trung hòa phối phương ghi xuống. Cũng không về phần. Cái này Bách Lý Thanh Phong nhìn qua là cái không có thấy qua việc đời người. Người khác nói cái gì hắn liền tin cái gì. Ta cố ý thoáng đem dược liệu giá cả tăng lên một chút thăm dò hắn. Hắn một điểm phản ứng đều không có. Giống như cái kẻ ngu. Rõ ràng là bị Bách Lý Trường không nuôi dưỡng ở ấm phòng bên trong đóa hoa. Sao lại có loại tâm cơ này? Trì Sương nói, trần chờ nói. Hoặc là, dứt khoát, nếu như thực sự không lấy được chất trung hòa cũng chỉ có thể dạng này. Nhưng đó là sau cùng thủ đoạn, hắn trung quy là Bách Lý lão gia tử cháu trai, phía sau 89/10 còn có vị thần bí tông sư. Chúng ta một phương tuy có công tử cùng Sa Lạc Khắc hai đại tông sư tại, nhưng cũng không cần thiết vô duyên vô cớ gây thù hằn. Ngô tiên sinh tựa hồ ngẫm nghĩ một phen, một lát mới nói, ta đã cùng phụ cận cửa hàng thuốc đều chào hỏi, để bọn hắn giúp đỡ lưu ý hắn ngoài định mức mua dược liệu. Chỉ cần hắn mua ta liền có thể từ dược liệu bên trong thôi diễn ra chất trung hòa phương thuốc. Liền sợ, trung hòa dược tề nắm giữ tại vị kia thần bí tông sư tay bên trên. Trì Sương không có nói chuyện, tốt. Cái kia Bách Lý Thanh Phong hẳn là sẽ còn tìm ngươi mua thuốc. Ngươi lần tiếp theo lại khía cạnh thăm dò một chút, nhìn hắn đến cùng có hay không trung hòa dược tề. Phải, đúng rồi, ngươi không phải nói cái kia Bách Lý Thanh Phong là bị nuôi dưỡng ở ấm phòng bên trong đóa hoa. giống như cái kẻ ngu a. Cái kia không ngại đánh một chút tình cảm bài. Nói không chính xác hắn đầu óc nóng lên, liền tự mình đem chất trung hòa phối phương giao ra đây. Tốt, chờ hắn trở về ta liền bên trên cửa thăm viếng. Liên lạc, tình cảm, được, vừa có manh mối, lập tức thông chi ta. Ngươi hẳn là minh bạch cái này phương thuốc tầm quan trọng. Nói đến đây, cái này Ngô tiên sinh ngữ khí có chút kích động. Hồng thiên ca, sư thiên nhai giống như Bách Lý Trường Không. Bất mãn công tử cùng Kỳ Lâm kiếm phái hợp tác. Bắt đầu đối với công tử mệnh lệnh lá mặt lá trái. Để thực lực chúng ta bị hao tổn. Nhưng nếu như chúng ta có thể lợi dụng bên trên cái này phương thuốc. Đem có thể tại cực trong thời gian ngắn bồi dưỡng được đại lượng cấp 3 võ giả. Đến lúc đó bọn hắn cái này nhóm lão già rời đi ngược lại vừa vặn để chúng ta không có chế hành có. Thể đại triển quyền cước. Tái hiện năm đó Melbourne tướng quân quân bộ cử đầu huy hoàng. Minh Bạch, Trì Xương Trùng Điệp đồng ý một tiếng. Rất nhanh, hắn xuống xe, trở về viện tử. Xe bên trên Ngô tiên sinh cũng làm cho lái xe phát động cỗ xe. Lái vào bóng đêm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.